Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Âm lượng có một chút lớn. Anh nói nhỏ thôi, màng nhĩ của người ta thực là yếu đó. Tiểu Đồng ôm ngang người anh, che miệng của anh ta lại. Tề Vĩ cảm nhận được sự mềm mại trên người, ánh mắt lập tức trở nên u ám. Anh ôm nhẹ nhàng bàn tay đang đặt trên miệng của mình, một tay bắt đầu không an phận, dọc theo mái tóc dài của cô trượt xuống, lưu luyến trên làn da mịn màng của cô. Không thể nào, anh ta thực là nhiều năng lượng quá nha. Tiểu Đồng vội vàng rụt tay về, cũng nhanh chóng rời khỏi người của anh ta, nhìn chăm chăm vào bàn tay không an phận kia. Tề Vĩ biết nếu còn tiếp tục như vậy, tiếp theo sẽ là một hồi hoan ái. Tiểu Đồng là lần đầu tiên không thích hợp để quá mức tận tình. Anh đưa tay ra khỏi người cô, không dám thách thức ý chí của mình. Trả lời tôi đi, nếu không... Bàn tay anh để ở trước ngực cô với tư thế uy hiếp. Có gì tốt đẹp để nói đâu chứ, hơn nữa tôi cũng chưa nói là sẽ không trả lời. Trong xã hội mà quyền lực và tiền bạc quyết định mọi thứ, một người nghèo như cô có thể đi được quãng đường nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không có cảm giác tội lỗi. Việc này, anh cần một người bạn giường mà tôi lại cần tiền. Chúng ta hai bên đều là có lợi cả. Một giao dịch công bằng như vậy, chuyện kia căn bản cũng không quan trọng nha. Tiêu Đồng dễ dàng nói. Lúc trước khi chúng ta bàn bạc cũng không có nói tới, tôi là trinh nữ sẽ được thêm tiền. Vậy tôi nói với anh làm gì chứ? Cô thật là ngu ngốc. Nếu như cô nói với tôi trước, tôi sẽ không chạm vào cô. Anh cảm thấy đã bị cô gái này đánh bại rồi. Thông thường không phải sự nữ đều rất là coi trọng sự trinh trắng hay sao? Hơn nữa, cô chỉ mới 23 tuổi mà vẫn còn là sự nữ. Không phải là ôm giấc mộng đẹp để chờ bạch mã hoàng tử tới sao? Làm sao có thể tùy tiện cho anh như vậy chứ? Trừ phi cô đã thầm mến anh, chỉ là không dám nói ra. Mặc dù nguyên tắc của anh là không động vào sự nữ, nhưng bây giờ cũng đã làm rồi. Hơn nữa cảm giác lại là không thể. Những ngày này để cô ở bên cạnh, đối với cô dịu dàng một chút là được. Anh còn đang mải mê nghĩ, còn bên khóe miệng của mình đã cong lên, đôi mắt thất thần tạo thành một khuôn mặt cười ngây ngốc. Tiểu Đồng nhìn không nổi anh ta tự chà đạp lên khuôn mặt mà cô yêu thích, liền tự gọi anh ta từ trong sự tưởng tượng trở về. Tại sao sẽ không động vào chứ? Tôi chỉ là không tìm được một người thích hợp để mà trao lần đầu thôi, cũng không có ý diễn gì đặc biệt cả. Người thích hợp, không có nghĩa đặc biệt ư? Tại sao lời nói này nghe vào lại có vẻ không được tự nhiên lắm chứ? Đúng vậy nha, tôi rất là kén chọn. Anh chính là người đầu tiên làm cho tôi cảm thấy thật sự rất là đẹp trai. Cô vẽ lên mặt của anh, nhìn như thế nào cũng thấy rất là thuận mắt. Đó là bởi vì diện mạo của tôi ư? Cô lưu lại độ ấm trên khuôn mặt anh, làm anh thực không biết đó là tức giận hay là dục vọng. Còn có tiền của anh nữa? Cô miễn cưỡng trả lời. Là về diện mạo và tiền của tôi sao? Anh xoay người áp chế cô, theo dõi sự kinh hoàng trong mắt của cô. Vậy thì còn có thể là vấn đề gì nữa chứ? Anh còn có sở trường gì khác sao? Tiểu Đồng đưa tay muốn đẩy anh ta, thế nhưng anh không hề để ý. Làn môi lại tàn sát bừa bãi trên cổ của cô, nhắc nhở cô anh còn có một sở trường khác. Này này, đừng có như vậy. Anh mạnh như vậy tôi thật sự vừa đau vừa mệt rồi đó. Ai đã nói chuyện này rất là tốt đẹp vậy chứ? Thật là đáng chết mà. Mặc dù kỹ thuật của anh ta khá tốt, nhưng lần đầu tiên cô căn bản không lãnh hội cái gì được gọi là cao trào, chỉ cảm thấy đau đớn không thôi. Còn không phải là do cô, là cái gì tự chịu? Ai bảo trước đó cô không nói ra chứ? Tề Vĩ đưa ra lý do. Là do tôi sao? Ừ. Gieo gió gặt bão, đến ngay cả thành nữ cũng không nói xong. Anh không phải là người Trung Quốc sao hả? Cô liếc mắt nhìn anh nói. Tôi nghe nói đàn ông các anh đối với sở nữ rất là cố chấp. Tôi sợ là anh làm cái gì đó biến thái, nên mới không nói, đến lúc đó anh sẽ khắc biết thôi. Tề Vĩ cảm thấy trên người càng lúc càng nóng, không dám đùa tiếp, mà rời người đi. Tiểu Đồng cảm thấy sức nặng trên người biến mất, liền dùng chăn che mình lại, chỉ còn giữ một đôi mắt thật to, cùng với cái miệng nhỏ nhỏ. Tôi mới không phải là biến thái. Tề Vĩ kêu lên. Không phải thì không phải, anh làm gì mà kêu lớn tiếng như vậy, không biết như thế nào là giấu đầu hở đuôi hay sao hả? Tiểu Đồng chớp mắt nhìn vô tội nhìn anh. Tôi không biết. Không biết vậy thì thôi. Tóm lại, coi như đây là một lần tình huống ngoài ý muốn, anh không cần phải bận tâm đến. Tiểu Đồng chột dạ liếc liếc vệt hồng ở trên ga trải giường, đáng tiếc cho một cái da rừng tốt thật là đẹp. Thật ra thì tôi cũng rất tò mò. Tôi suốt ngày chạy khắp nơi, tôi còn tưởng rằng nó đã sớm biến mất trong một lần mạo hiểm nào đó rồi. Ai ngờ nó vẫn còn ở đây, thật là kỳ tích. Tôi làm sao có thể không bận tâm chứ? Giọng nói của Tề Vĩ giống như từ dưới nền đất truyền đến. Vậy thì anh có thể nghĩ là một ngày nào đó tôi chạy đến bệnh viện, sửa lại một chút. Thật ra thân thể của tôi đã trải qua mấy lần tôi luyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net